ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 81 cao thủ ám khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu trai này nguyên lai ở tại thành Lạc Dương, cũng thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được đều không uổng thời gian. Dạ Vị Minh cười đắc ý, bắt chuyện một tiếng A Hoàng, lặng yên không một tiếng động đi theo. Hắn lúc trước chính là bị hàng này giao động tiến vào thần bộ ti miệng sói, tuy sau đó tới phát hiện cái này miệng sói phúc lợi coi như không tệ, hắn cũng dựa vào ở thần bộ ti học được bản lĩnh, ở trong game ăn sung mặc sướng. Thế nhưng, này cũng không thể để hắn triệt để thả xuống đối với cái này đậu tương tiểu bạch oán hận. Tiểu dạng, ngươi muốn bán sữa đậu nành đúng không? Xem ngươi như vậy hố cha NPC, ta liền không tin ngươi bán sữa đậu nành chất lượng không có vấn đề. Ta hiện tại là triều đình chấp pháp nhân viên, tốt nhất không nên bị ta bắt được nhược điểm gì, bằng không nói không được nói không nổi. Tiểu gia ta ngày hôm nay liền muốn tra một chút ngươi thực phẩm vệ sinh chất lượng vấn đề. Kha kha kha, trong lòng vui sướng nghĩ, Dạ Vị Minh đã theo đuôi người đậu tương tiểu bạch ra khỏi cửa thành, phát hiện cái này đậu tương tiểu bạch đang đi ra một đoạn đường sau khi chuyển đến một cái ngã ba, liếc mắt nhìn bản đồ, đây là đi về mẫu đan thôn đường. Dạ Vị Minh nhớ tới, mẫu đan thôn cũng cùng Đỗ Khang thôn như thế, đều là Lạc Dương phụ cận tân thủ thôn một trong. Cháu trai này đi mẫu đan thôn đến tột cùng là dự định đi bán hắn thấp kém sữa đậu nành, vẫn là có ý định lừa hắn vô tội player nhảy vào thần bộ ti cái này miệng sói. Lại nói trò chơi đến hiện tại tiến hành đã có một quãng thời gian, còn có loại kia vẫn cứ không có bái vào môn phái thuần người mới player sao? Lúc này, phía trước đầu tương tiểu bạch đã chuyển đến một cái trong rừng tiểu đạo theo ở phía sau. Dạ Vị Minh vội vã tăng nhanh bước chân, nhưng là chờ hắn tiến vào rừng cây thời điểm, nhưng là đã mất đi cháu trai kia bóng người. Nhìn trống rỗng rừng cây, Dạ Vị Minh không khỏi khẽ cau mày. Cháu trai kia chạy trốn rất nhanh a, chính đang Dạ Vị Minh suy nghĩ có muốn hay không trực tiếp đi mẫu đan thôn ôm cây đợi thỏ thời điểm. Bỗng dưng, báo động đột nhiên sinh ra. Nhận ra được nguy hiểm tới gần, Dạ Vị Minh mũi chân đột nhiên điểm xuống mặt đất, thân thể trong khoảnh khắc lướt ngang ra khoảng một trượng khoảng cách. Vèo, vèo, vèo, ngay ở Dạ Vị Minh làm ra động tác né tránh đồng thời, mấy mũi ám khí đã đón đầu hạ xuống, bên trong một viên càng là sát thân thể hắn xẹt qua, suýt nữa không có để hắn tại chỗ bị thương. Đứng lại sau khi, Dạ Vị Minh vội vã rút kiếm xoay người lại, dọc theo ám khí bắn ra phương hướng ngẩng đầu nhìn lại, vào mắt lại là đếm tới hàn mang, chụp vào Dạ Vị Minh quanh thân các nơi yếu huyệt nói. Những này ám khí thế tới chi mãnh, tốc độ nhanh chóng, góc độ chi xảo quyệt, tuy rằng còn không cách nào cùng ra các thần nỏ đánh đồng với nhau, nhưng cũng xa không phải cầm phổ thông tay nỏ du du có thể so với. Dạ Vị Minh không dám thất lễ, trong tay thanh trúc kiếm quét ngang trẻ dọc, nhìn như uy mãnh ác liệt kỳ thực nhưng là đem quanh người hắn phòng thủ đến mưa gió không lọt. Thêm nữa thanh trúc kiếm thân kiếm vốn là xanh biếc như trúc, vung vẩy sau khi thức dậy càng phảng phất một cái giỏ trúc, đem thân hình hắn hoàn toàn gắn vào bên trong, mặc cho đối phương ám khí làm sao ác liệt xảo quyệt nhưng đều bị mũi kiếm của hắn đánh rơi, càng không một quả có thể vượt qua ranh giới một bước. Con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại ám khí như giọt mưa bình thường hạ xuống, nhưng ở du long dẫn phượng phòng ngự bên dưới nhưng không một quả có thể gần người. Dạ Vị Minh dựa vào du long dẫn phượng sức phòng ngự, liền như vậy đẩy ám khí, vọt tới đối phương ẩn thân cây nhỏ bên dưới, tiếp theo thân cây che chắn đối phương góc độ công kích không chặn, đột nhiên biến thủ thành công, thanh trúc kiếm quét ngang mà ra trực tiếp đem này viên to bằng miệng bát cây nhỏ lại chém ngang hông vì là hai đoạn. Mà đối phương lại tựa hồ như sớm đoán được hắn có này một tay, ngay ở hắn trường kiếm ra tay trong nháy mắt đã thấy trên cây bóng đen lóe lên, đã từ này viên bị Dạ Vị Minh chặt đứt tiểu thụ thụ quan, nhảy lên một viên khác cây cối ngọn cây. Theo, lại là dày đặc như mưa ám khí xin mời nghiêng mà xuống. Thật tuấn khinh công, thật là lợi hại ám khí thủ pháp. Đánh như thế nửa ngày, Dạ Vị Minh thậm chí ngay cả đối phương tướng mạo đều không có nhìn thấy, đủ có thể thấy người đến tuyệt đối là một cái hết sức khó chơi nhân vật. Cũng không biết Dạ Vị Minh kinh ngạc đối phương trong lòng kinh ngạc nhưng phải so với hắn càng sâu. Người đánh lén tự hỏi cũng là trong game cao thủ một trong, tuy rằng cũng không có chính miệng thừa nhận quá chính mình chính là đường môn cường giả số một nhưng trong lòng hắn xác thực chính là như vậy cho rằng, coi như là gần nhất quật khởi cái kia gọi du du nữ hài, hắn cũng chỉ là cho rằng đối phương may mắn hoàn thành rồi một cái ẩn giấu nhiệm vụ. Bàn về thực lực chân thật, khẳng định là so với hắn có điều. Nhưng mà lấy hắn cái kia tinh xảo ám khí thủ pháp công kích thời gian dài như vậy, dĩ nhiên không có thể đột phá trước mắt cái tên này ba thước kiếm vi. Người này đến tột cùng là người nào, hắn sử dụng lại là cái gì kiếm pháp? Chỉ bằng hắn này mưa gió không lọt hộ thân kiếm pháp, nói hắn là sở hữu đường môn player khắc tinh cũng không quá đáng a, xem ra ngày hôm nay trận chiến này, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới được. Suy tư trong lúc đó, người đánh lén đã liên tiếp thay đổi nhiều loại ám khí thủ pháp nhưng là đều không ngoại lệ bị Dạ Vị Minh hết mức đỡ. Mà Dạ Vị Minh cũng đẩy các loại ám khí, đi đến đối phương ẩn thân cây nhỏ một bên, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn vung kiếm, trên ngọn cây bóng đen đã lại một lần nữa triển khai khinh công, nhảy hướng về một viên khác cây nhỏ. Mà Dạ Vị Minh sớm đoán được đối phương do một chiêu này, trong tay vung lên thanh trúc kiếm cũng không có chém xuống đi, mà là hai chân pháp lực hầu như cùng đối phương cũng trong lúc đó xông ra ngoài, dựa vào bát bộ càn thiềm ở bình địa bên trên tốc độ di động ưu thế, lăng là trước tiên đối thủ một bước đi đến hắn sắp đặt chân cây nhỏ bên dưới, thanh trúc kiếm vung lên bên dưới, thân cây bị chặn ngang chặt đứt. Người đánh lén không nghĩ đến Dạ Vị Minh lại đột nhiên chơi ra này liêu địch tiên cơ một tay, nếu như hắn là một cái chân chính cao thủ võ lâm, dù cho cây nhỏ bị chém đứt cũng đồng dạng có thể mượn lực dược hướng về nơi khác, nhưng vậy tuyệt đối không phải hiện giai đoạn player có thể làm được. Liền ngay cả có thể từ trên thân người chết thu được độ thành thạo Dạ Vị Minh cũng không được, chớ đừng nói chi là hắn. Chân cái kế tiếp không đứng thẳng được, người đánh lén thân thể trực tiếp từ thân cây bên trên ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đã sớm chuẩn bị Dạ Vị Minh nhưng là chấn động thanh trúc kiếm, đón đối phương hạ phương hướng, một kiếm đến thẳng đối phương trong lòng. Dùng chính là Việt nữ kiếm pháp bên trong bén nhọn nhất một thức sát chiêu. Tây tử phùng tâm, nhưng mà cái kia người đánh lén thiên nhiên cũng không phải người hiền lành, thời khắc mấu chốt hai tay đột nhiên vung ra, dòng dã 10 mũi ám khí chiếu Dạ Vị Minh trước mặt đánh tới, bên trong hai viên càng là tấn công về phía cổ họng của hắn cùng mi tâm hai chỗ yếu hại. Hiện tại Dạ Vị Minh đối mặt một lựa chọn, này một kiếm nếu như nguyên thế bất biến tiếp tục đâm xuống, cố nhiên có thể trọng thương đối thủ, hơn nữa ở thanh trúc kiếm, Việt nữ kiếm pháp, đại tông như hà, suy tính mấy hạng năng lực tăng cường thuộc tính trồng chất bên dưới, tất nhiên sẽ đánh ra thành tấn công chí mạng thương tổn. Nhưng là như vậy vừa đến, hắn cũng thế tất yếu bị đối phương ám khí chắc cây rắn chắc bên trong còn bao gồm hai lần muốn hại, chỗ yếu tấn công chí mạng. Đến tột cùng là thua kiếm về phòng thủ, vẫn là lưỡng bại câu thương. Đây là một vấn đề. Có điều tại đây cái sống còn thời khắc mấu chốt, hắn cũng không hề do dự chút nào, trong tay thanh trúc kiếm nguyên thủy bất biến hướng về đối phương trong lòng chọc vào xuống. Lưỡng bại câu thương liền lưỡng bại câu thương, Dạ Vị Minh đối với lực công kích của chính mình có lòng tin tuyệt đối. Lấy thương đổi thương lời nói, cuối cùng ngã xuống người kia nhất định sẽ không là hắn, cách chương.